Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tần Sương bận rộn chân không chạm đất bởi vì từ khi cấp trên ban hành văn kiện phục hồi kinh tế, suốt ngày cô trang trí cửa hàng, huấn luyện đào tạo cho đám người Ngô Địch, thỉnh thoảng cô còn phải gửi tài liệu sang chỗ phòng thí nghiệm, dù sao cũng chính là một chữ bận. Đương nhiên chuyện bận rộn hơn chính là dẫn dắt toàn bộ người thân bên cạnh dấn thân vào kinh doanh. Ngay cả Hoắc Nam Hy cũng học tập theo Tần Sương mua một cửa hàng, chỉ là chưa biết sẽ làm gì. Ngày hôm đó Tần Sương được nhà trường cho nghỉ học, vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh chồng mình, cũng không biết đang nói gì. Mà cô gái đó nhìn còn có chút quen quen. Hoắc Đình Châu vốn đã bực bội muốn chết, nhìn thấy vợ mình đi ra, anh không để ý tới người phụ nữ bên cạnh, đi về phía Tần Sương nói. Vợ ơi, cuối cùng em cũng ra rồi, chúng ta về nhà thôi. Hình Tuyết thấy Tần Sương đi ra, lập tức có chút lúng túng nói. Xin chào, tôi tên là Hình Tuyết, trước đây anh Hoắc đã cứu tôi đến đây để cảm ơn anh ấy. Tần Sương nhìn dáng vẻ cô ta có mùi trà, lập tức nhíu mày nói. Đó là công việc của anh ấy, là chuyện nên làm, đổi lại là ai thì anh ấy đều sẽ ra tay, nên cũng không cần phải tìm tới cửa cảm ơn đâu. Vâng, tôi, được rồi, cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi, chúng tôi cũng nhận rồi, sau này không cần phải quay lại nữa, tạm biệt. Tần Sương ngắt lời cô ta, sau đó kéo người đàn ông của mình lên xe ô tô. Xem ra người phụ nữ này đến là để quyến rũ người đàn ông của cô, đừng tưởng rằng cô không thể nhìn ra được. Sau đó vừa lên xe, Tần Sương đã cười nói, anh bạn trẻ cũng nhiều hoa đào quá, đúng là đẹp trai nên mới thu hút ong bướm. Hoắc Đình Châu nghe cô nói như vậy, trong lòng có chút căng thẳng, khát vọng sống sót vô cùng mãnh liệt nói. Vợ ơi, trong lòng anh chỉ có em, cho dù người khác có xinh đẹp đến đâu cũng không liên quan gì đến anh. Được rồi. Đi thôi, từ nay về sau bớt cứu giúp phụ nữ đi, miễn cho cả đám đều muốn quấn lấy anh. Chẳng lẽ bên cạnh anh không có ai dùng được sao? Những nhân viên cảnh vệ và anh em bên kia, rất nhiều người đều đang độc thân. Nếu sau này gặp những người xinh đẹp như vậy, cứ trực tiếp để bọn họ giải quyết đi, biết đâu lại tạo nên vài mối nhân duyên tốt đẹp. Hoắc Đình Châu gật đầu, phải, những lời vợ nói anh đều đã nhớ kỹ, sau này gặp những cô gái trẻ. Nếu anh có thể không ra tay thì sẽ không ra tay. Đi thôi, bên phía sở nghiên cứu khoa học còn đang đợi em tới. Mấy ngày này em bận C-H-E-T mất. Được rồi, bây giờ anh đưa em tới đó ngay. Hình Tuyết nhìn hai người bọn họ cứ như vậy rời đi, siết chặt nắm đờ, em mở mãi không buông ra. Cô ta vốn nghĩ mình có thể trọng sinh trở về chính là con cưng của trời. Kết quả lại chẳng là gì cả. Lúc trước, nếu không phải cô ta cố gắng mua cho mình một công việc thì ba mẹ cô ta không phải để cô ta về nông thôn chính là gả đi để lấy tiền cưới. Cũng may, mấy năm nay cô ta đã dỗ dành mẹ, lúc này mới kéo dài tới khi kỳ thi đại học được khôi phục. Hơn nữa, cô ta vốn cho rằng mình sẽ quên đi người đàn ông không thể có được ở kiếp trước. Nhưng khi bọn họ gặp lại nhau một lần nữa, cô ta làm thế nào cũng không cam lòng chỉ gặp thoáng qua như vậy. Chỉ là người phụ nữ bên cạnh anh thật sự quá ưu tú. Ưu tú đến mức cô ta làm thế nào cũng không thể sánh bằng. Mà những công tử ăn chơi theo đuổi cô ta, người nào cũng làm cô ta chướng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ta đã 21 tuổi, nếu vẫn không tìm được một gia đình tốt, ba sẽ sớm bán cô ta với giá cao. Đây là chuyện cô ta kiên quyết không cho phép. Mãi cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, cô ta mới quay người rời đi. Tần Sương không biết mình đã gặp phải một cô gái trọng sinh, nhưng cho dù biết cũng không quan trọng. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chẳng là gì cả. Sau khi Hoắc Đình Châu đưa người đến sở nghiên cứu khoa học, anh lại đến gặp anh em mình, địa vị của anh bây giờ càng ngày càng cao, có nghĩa là chỉ có vợ anh có thể kinh doanh. Việc duy nhất anh có thể làm chỉ là dọn sạch tất cả trở ngại cho cô bần đầu Tần Phong cũng muốn nghỉ hưu, giúp đỡ đế chế kinh doanh của con gái mình. Nhưng con gái lại không cho, nói mình có thể tự mình làm được, còn nói không ăn cơm nhà nước yên lành lại chạy đi kinh doanh làm gì. Hơn nữa, trong nhà có người ở vị trí cao, chỉ có kẻ ngốc mới nghỉ hưu sớm, sau này cô gặp phải những kẻ không có mắt, còn muốn mượn thế ba mình để dọa nạt bọn họ. Bên này Tần Sương đi tới phòng thí nghiệm, Triệu Kim Na dã trực tiếp đi tới nói. Cô giáo, cô đưa cho chúng tôi bản vẽ thiết kế kia, có một số linh kiện chúng tôi không hiểu rõ lắm, làm phiền cô giáo tranh thủ thời gian giảng giải cho chúng tôi một lần. Tần Sương xua tay nói, không sao, đúng lúc hai ngày này tôi cũng không bận lắm, có rất nhiều việc đều đã đi vào quỹ đạo, nhưng có lẽ mấy ngày nữa tôi sẽ phải đi về phía Nam một chuyến. À, cô giáo, cô đi về phía Nam làm gì? Hiện tại bên đó đang rất nóng, tôi sắp mở một số cửa hàng, đang định đi xuống phía Nam tìm nguồn cung cấp hàng hóa. Dù nói thế nào thì nền kinh tế phía Nam cũng phát triển nhanh hơn chỗ này của chúng ta. Nói về quần áo và sản phẩm điện tử, hiện tại ở miền Bắc vẫn chưa có nhà máy nào tốt, cho nên muốn kiếm tiền chỉ có thể đi về phía Nam. Cũng không phải là cô nhất định phải đi đến đó, thực sự số lượng hàng hóa quá nhiều, cũng không thể mua hết từ trung tâm thương mại được. Hơn nữa một ít đồ còn dễ giải thích, nhưng hàng hóa bán ra với số lượng lớn thì phải đi con đường sáng mới được. Hiện tại nhà máy bên phía cậu của cô vẫn chưa xây xong, rất nhiều thứ cô phải tận mắt xem xét mới có thể yên tâm. Được rồi, cô gọi mọi người tới đây. Cái tivi màu này thật ra rất đơn giản, đợi tôi giải thích một lát là mọi người đều sẽ biết cách làm. Cô vốn muốn đợi khi phòng thí nghiệm của mình hoàn thành mới bắt tay vào nghiên cứu mấy thứ này. Nhưng tiến độ dự án bên đó thực sự quá chậm, nên chỉ có thể đưa một số thiết bị điện nhỏ cho sở nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Dù sao bây giờ có một số vật liệu đã đủ để có thể phát triển các sản phẩm công nghệ mới. Khi buổi giảng ở bên này kết thúc, Tần Sương rốt cuộc cũng duỗi lưng một cái. Được rồi, những gì muốn nói tôi đã nói hết, tài liệu cũng đã đầy đủ. Nếu các người vẫn không thể làm ra cái này, tôi sẽ ném các người về trường đại học đào tạo lại. Mấy người nghe nói như vậy cũng chỉ biết xấu hổ sờ mũi. Trong lòng thầm nghĩ dù gì bọn họ cũng đều là những sinh viên xuất sắc chính quy. Kết quả lại gặp phải đại ma vương yêu nghiệt này, bọn họ đúng là có nỗi khổ không nói ra được. Cũng may đại ma vương tướng đối dễ nói chuyện, cũng sẵn lòng chỉ dạy bọn họ. Nếu không thứ này có lẽ phải nghiên cứu cả năm cũng không xong. Cách chương.